Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Bạch Phong tịch mịch. Không người hiểu, lúc này, cũ nát sân luyện võ bên trong, lại là có hai tên thanh niên chính đang luyện tập với nhau lấy. Nhìn đến lão già lùn mang theo một tên thanh niên xa lạ đi đến. Lập tức ngừng lại. Mang theo một vệt hiếu kỳ ý vị nhìn lấy Bạch Phong. Bởi vì bọn hắn biết, đừng nhìn cái này Ô Đương Tông phá, nhưng có thể gia nhập Ô Đương Tông, tuyệt đối đều là các loại yêu nghiệt thiên tài. Mà lại, đến bây giờ, cái này Ô Đương Tông xem như ba vị tông chủ và bốn tên tông môn đệ tử. Cùng nhau mới chỉ có 7 người mà thôi. Lưu Hỏa, ngươi qua đây. Lão già lùn lúc này đối trong hai người một tên thân cao gầy thanh niên hô. Lưu Hỏa nghe được thấp lời của lão đầu về sau, mang theo vẻ nghi hoặc đi tới nói: "Ngụy Thiên Tông chủ, có chuyện gì sao? Tiểu tử này muốn gia nhập chúng ta Ô Đương Tông, ngươi đến cùng hắn giao thủ, cho hắn biết chúng ta Ô Đương Tông cũng không phải cái gì người đều có thể tiến đến." Lão già lùn Ngụy Thiên trực tiếp đối Lưu Hỏa nói: "Ra, a." Lưu Hỏa nghe xong, trực tiếp trừng lớn hai mắt kinh hô một tiếng, bởi vì mỗi lần có muốn gia nhập Ô Đương Tông người, đó cũng đều là ba vị tông chủ tự mình khảo hạch. Nhưng lúc này đây vậy mà để cho mình khảo hạch, đây là cái gì tình huống? Nhưng rất nhanh, Lưu Hỏa thì hiểu rõ ra. Đã Ngụy Thiên Tông chủ không định tự mình xuất thủ, muốn đến tất nhiên là tiểu tử này tư chất bình thường. Nhưng còn không phải muốn gia nhập Ô Đương Tông. Tiểu tử, ra tay đi, không phải vậy, ta sợ ngươi không có cơ hội xuất thủ. Lưu Hỏa lúc này nhìn về phía Bạch Phong, một mặt ý cười nói ra. Bạch Phong thông qua bạo nhãn, phát hiện cái này Lưu Hỏa lại có thần du cảnh tứ trọng thực lực. Cái này khiến hắn giật mình không thôi, bởi vì tại ở độ tuổi này vậy mà có thực lực như thế. Thật là 10 phần yêu nghiệt, yên tâm, ta sẽ áp chế thực lực, không phải vậy cũng có chút quá khi dễ ngươi. Lưu Hỏa lúc này nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói, Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, được thôi, đã ngươi muốn ta xuất thủ, vậy ta nhưng là xuất thủ. Nói xong. Bạch Phong bỗng nhiên hít sâu một hơi, mà quỷ dị chính là thể nội linh khí vậy mà tại lúc này lấy một loại vô cùng quái dị phương thức. Toàn bộ hội tụ tại trong bụng cỗ này khí bên trong. Sư tử hống, Bạch Phong lúc này đột nhiên mở ra miệng rộng, rót nhập linh khí khí đột nhiên bạo phát, tạo thành một loại siêu cao âm ba, đinh tai nhức óc giống to, để Lưu Hỏa đột nhiên thần sắc đại biến. Cảm giác được hai lỗ tai sinh ra đau đớn kịch liệt. Phản xạ có điều kiện giống như liền đem hai tay đặt ở trên lỗ tai. Có thể dù là như thế, căn bản không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Nhưng Lưu Hỏa phản ứng cũng thật nhanh. Lập tức vận chuyển thể nội linh khí hội tụ đến hai lỗ tai phía trên. Đem hai lỗ tai bên trong màng nhĩ bảo vệ. Năm hơi sau đó, Bạch Phong thu khí ngừng lại. Thần thái bình thản nhìn lấy đối diện che hai lỗ tai. Nhưng trên hai tay đều nhỏ xuống máu tươi Lưu Hỏa nói. Ngươi có chút khinh địch. Lưu Hỏa lúc này đem hai tay cầm xuống dưới. Lúc này, hai lỗ tai của hắn đã sớm bị máu tươi thấm đỏ. Có thể thấy được lúc đầu sư tử hống sinh ra siêu cao âm ba đối hai lỗ tai của hắn tạo thành thương. Thế không nhẹ, thật là đáng sợ vũ kỹ. Nếu như ta tải chậm một chút, sợ là hai lỗ tai của ta đều muốn bị phế bỏ. Lưu Hỏa lúc này nhìn về phía Bạch Phong, trong mắt thần sắc khinh thị sớm đã biến mất, phản mà biểu lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc nói ra. Mà một bên Ngụy Thiên cùng một tên khác thanh niên lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa, đặc biệt là Ngụy Thiên, quỷ dị như vậy vũ kỹ. Hắn đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tiếp tục đi. Lưu Hỏa lúc này nhìn lấy Bạch Phong. Thần sắc nói nghiêm túc. ngươi lại khinh địch. Bạch Phong lúc này đứng tại chỗ, thần sắc cực kỳ bình thản nói lần nữa. Không đợi Lưu Hỏa kịp phản ứng, Bạch Phong theo như lời nói, bỗng nhiên cảm giác hai chân của mình không có thể động, mang theo một vệt vẻ kinh hãi cúi đầu nhìn qua, phát hiện có hai cái thổ tay chính một mực bắt lấy hai chân của mình. Cái này lại là cái gì vũ kỹ? Lưu Hỏa lúc này trừng lớn hai mắt, mang theo khó có thể tin thần sắc nghĩ đến. Một bên Ngụy Thiên lúc này trong mắt lại là lóe qua một vệt tinh quang, tự lẩm bẩm, tiểu tử này có chút môn đạo a, vậy mà linh khí bên ngoài tiến vào khắp nơi khống chế đất đai, phần này linh khí trưởng khống lực tinh diệu cùng cực, trọng yếu nhất chính là hắn trước mắt còn chỉ là ngưng thần cảnh tứ trọng, cũng không có đem thực lực chuyển hóa làm thổ linh khí, có thể làm đến trình độ như vậy, có chút đáng sợ a. Tử Dương Thối, Lưu Hỏa lúc này hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại hỏa linh khí trong nháy mắt theo song trên đùi bạo phát, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, hỏa linh khí trực tiếp làm vỡ nát hai cái thổ tay. Chỉ thấy Lưu Hỏa lúc này liên tiếp đá ra ba cước, ba đạo hỏa diễm giấu chân gào thét mà ra, hướng thẳng đến Bạch Phong đánh tới. Từ một điểm này đó có thể thấy được, Lưu Hỏa đã chiếm một chút tiện nghi, bởi vì sử dụng chính là chuyển hóa qua duy nhất thuộc tính linh khí. Áp chế địch cùng ta giống nhau thực lực, ngươi là không có cách nào thắng ta, đánh bại ngươi, ta có là biện pháp. Bạch Phong nhìn đến gào thét mà đến ba đạo hỏa diễm giấu chân, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh thường. Linh khí vận chuyển trên hai tay, đấu chuyển tinh di, chừng, chừng, chừng. Tại Lưu Hỏa, Ngụy Thiên cùng một cái khác thanh niên Triệu Hổ ánh mắt kinh hãi phía dưới, Lưu Hỏa đá ra nắm giữ cực đại công kích bên trong ba đạo hỏa diễm giấu chân, vậy mà tại Bạch Phong trên hai tay đi một vòng, trực tiếp trở lại. Ta đấu chuyển tinh di ma công, thế nhưng là chỉ cần muốn tiêu hao ngươi tiêu hao 10% linh khí liền có thể đem công kích của ngươi quay trở lại. Ai, cường giả thế giới, người yếu quả nhiên không hiểu. Bạch Phong lúc này nhìn lấy bối rối ngăn cản chính mình đá đi ra ba đạo hỏa diễm giấu chân Lưu Hỏa, chảy lộ ra một bộ cao thủ tịch mịch thần sắc, tự lẩm bẩm. Ngụy Thiên lúc này nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt đã tràn ngập nồng đậm tinh quang, người khác không phát hiện được, nhưng hắn lại đã nhận ra, vừa mới tuy nhiên không biết Bạch Phong đến cùng là làm sao làm, nhưng đem Lưu Hỏa công kích trở lại còn trở về, vẻn vẹn tiêu hao cực ít linh khí, cái này đáng sợ vũ kỹ, để hắn đều cảm giác được kinh hãi. Tiểu tử này đến cùng là từ đâu xuất hiện, cường đại vũ kỹ liên tiếp dùng đến, mà lại mỗi một loại vũ kỹ ngộ tính không đủ, đều căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Lần này thật nhìn lầm a. Ngụy Thiên lúc này sắc mặt có chút đỏ lên lẩm bẩm. Bạch Phong lúc này nhìn lấy đối diện bộc phát ra vượt qua ngưng thần cảnh tứ trọng thực lực mới ngăn cản được ba đạo hỏa diễm giấu chân Lưu Hỏa nói, ngươi sử dụng vượt qua áp chế thực lực, nói thật ngươi đã thua. Bất quá, ta còn không có chơi chán, chúng ta tiếp tục đi. Hô, Lưu Hỏa nghe được Bạch Phong mà nói về sau, hít một hơi thật sâu, lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt lại là thay đổi. Hắn là thiên tài, loại này bị người không nhìn cảm giác, điều này chẳng lẽ để hắn vô cùng khó chịu. Đúng rồi, cái kia gia hỏa, ngươi cũng cùng đi đi. Hắn tự mình một người không có ý nghĩa. Ngay tại nghiêm túc Lưu Hỏa chuẩn bị tiếp tục thời điểm tiến công, Bạch Phong bỗng nhiên nhìn về phía một bên Ngụy Thiên bên người Triệu Hồ, trực tiếp mở miệng hô. Lưu Hỏa lúc này xanh mặt nhìn lấy Bạch Phong nói, ngươi có phải hay không quá xem thường ta Lưu Hỏa? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.